Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, tình thế bức người. Khúc Nghĩa ánh mắt lóe lên, nghi ngờ nhìn lấy Tuân Diễn, không biết hắn muốn nói cái gì, giống như Tôn Sách mời chào Toánh Xuyên người, ta nào có cái này tư bản, tướng quân biết Toánh Xuyên tứ trưởng sao? Nghe nói qua, Khúc Nghĩa có chút minh bạch Tuân Diễn muốn nói cái gì. Lại không có tiếp Tuân Diễn đề tài. Trong miệng ngược lại càng thêm đắng chát. Hàn Văn Tiết cũng là Toánh Xuyên tứ trưởng bên trong Hàn Trọng Hoàng hậu nhân. Tướng quân mặc dù cùng Hàn Văn Tiết không hòa thuận, dù sao từng là hắn bộ hạ cũ, bây giờ đến hắn quê nhà. Có nghĩ tới hay không đem người phải đi hắn trước mộ phần tế bái một phen. Hàn thị tại Toánh Xuyên ảnh hưởng quá lớn. Nếu có được bọn họ chống đỡ, có thể hơi chậm lương thảo chi lo. Khúc Nghĩa nửa ngày không nói chuyện. Hắn lúc trước thế nhưng là phản bội Hàn Phước. Đâu chỉ là không hòa thuận đơn giản như vậy. Làm sao có thể sẽ có Hàn Phước trước mộ phần tế bái. Đó cùng thỉnh tội khác nhau ở chỗ nào? Tuân Diễn hướng Khúc Nghĩa dựa vào, nhìn chằm chằm Khúc Nghĩa ánh mắt, trừ lương thảo, tướng quân lo lắng nhất là cái gì? Khúc Nghĩa nheo mắt lại, ánh mắt như đao, da mặt không bị khống chế co quắp. Hắn bộ hạ có một nửa người là Hàn Phước bộ hạ cũ. Đối Viên Thiệu bức tử Hàn Phước có lời oán giận. Đối với hắn cái này đã từng phản đồ cũng lòng mang bất mãn. Hắn tuy nhiên có được hơn 20.000 người, lại giống như là ngồi tại tích lương phía trên, lúc nào cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, thất bại thảm hại. Cho đến bây giờ, hắn đều không dám cường công dương địch, cũng là bởi vì hắn rõ ràng những người này không sẽ dốc toàn lực ứng phó địa chiến đấu. Hắn cũng rất buồn rầu. Lại một mực tìm không thấy tốt phương pháp giải quyết, chỉ có thể uy bức lợi dụ, dùng một cái tiếp một cái thắng lợi đến củng cố chính mình thực lực. Đánh thắng trận, có chiến lợi phẩm, mới có thể lung lạc lấy bộ hạ, mới có thể để cho Viên Thiệu không thể rời bỏ hắn. Hiện tại, Tuân Diễn cho hắn một cái cơ hội, Tuân Diễn đề nghị này xác thực để hắn thật khó khăn. Nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, chỉ cần hắn chịu cúi đầu, đi tế bái Hàn Phước, không chỉ có thể được đến Hàn thị chống đỡ, nhức đầu nhất lương thảo vấn đề có thể có chỗ làm dịu. Có càng nhiều thời gian cùng Tôn Sách lượn vòng, còn có thể chỉnh hợp nhân tâm, cùng bộ xuống đạt thành hòa giải, những người này đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận tinh nhuệ. Nếu như có thể tiêu trừ lẫn nhau ở giữa oán khí, giải khai khúc mắc, trên dưới một lòng, đánh bại Tôn Sách cơ hội lớn hơn, càng trọng yếu là cùng Nhữ Toánh hệ kết minh, hắn về sau cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng. Chỗ tốt rất nhiều, chỉ cần hắn chịu cúi đầu, hướng Hàn Phước bồi tội xác thực rất khó, thế nhưng là Tôn Sách cắt lui hắn đường lui. Sống chết trước mắt, không cho hắn không cúi đầu. Tuân Diễn vào lúc này sách đề nghị này, nói rõ cũng là biết hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có cúi đầu nghe lệnh. Bất quá Khúc Nghĩa cũng không ngốc, Tuân Diễn không chỉ có là vì hắn suy nghĩ, Nhữ Toánh hệ cũng cần hắn vũ lực chống đỡ, cho nên hắn cũng không cần hoàn toàn nghe Tuân Diễn bài bố. Song phương theo như nhu cầu, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Hiu nhược, tha thứ ta ngu dốt. Nếu là chủ công vấn trách, ta làm như thế nào giải thích? Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Tướng quân nếu có thể đánh bại Tôn Sách, giải thích thế nào đều có thể. Tướng quân nếu như đánh thua, giải thích thế nào đều vô dụng. Tuân Diễn đã tính trước, chủ công toàn tâm toàn ý muốn tại Tuấn. Nghi xây đập chứa nước, không thể phái một binh một tốt xuôi nam tiếp viện. Mắt thấy quân lương gần, tướng quân vì tự cứu, sự cấp tòng quyền, có gì không thể? Nếu tướng quân lòng có bất an, Diễn bất tài, nguyện vì tướng quân viết thay, hướng chủ công xin chỉ thị. muốn đến chủ công nhất định sẽ lý giải chúng ta nỗi khổ tâm. Khúc Nghĩa gật gật đầu, sự kiện này chỉ có thể từ Tuân Diễn xuất hiện, hắn một chữ cũng không thể nói, nếu không cũng là bị người nắm cán, tự tìm đường chết, cái kia sự kiện này thì toàn quyền ủy thác Hưu Nhược. Nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực, Tuân Diễn trong lòng hoan hỉ, mặc dù biết Khúc Nghĩa không có lựa chọn nào khác, nhưng thuận lợi như vậy thuyết phục Khúc Nghĩa vẫn là vượt quá hắn dự liệu. Bởi vậy có thể thấy được, Khúc Nghĩa mặc dù là quân nhân, lại biết nặng nhẹ lợi hại, cũng không phải là một người ngu, có Khúc Nghĩa vị này Hà Bắc đệ nhất danh tướng chống đỡ. Nhữ Toánh hệ thì có cùng Ký Châu hệ đọ sức thực lực. Đương nhiên, cái này còn không phải bọn họ rất muốn nhất kết quả. Các loại Nhữ Toánh hệ chính thức nắm giữ binh quyền, bọn họ mới có thể chân chính dương mi thổ khí. Viên Thiệu hai tay vịn án, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt thỉnh thoảng lại run rẩy hai lần. Một cái màu trắng lông mày rung động, đặc biệt chướng mắt. Tuân Diễn thư tín bị xiết thành một đoàn, ném xuống đất, lăn đến Quách Đồ dưới chân. Quách Đồ biến phía dưới eo, đem sách tin nhặt lên, cẩn thận vuốt lên, lại đưa đến Viên Thiệu trước mặt. Viên Thiệu mở mắt ra, trừng Quách Đồ liếc một chút. Các ngươi thương lượng xong? Quách Đồ lắc đầu, chủ công, đây chỉ là kế tạm thời, tuyệt không phải dự mưu. Kế tạm thời, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, hắn mới không tin Quách Đồ lời nói dối. Nhữ Toánh hệ đều là nhân tinh, khiếm khuyết chỉ là binh quyền. Vì nắm giữ binh quyền, bọn họ nghĩ rất nhiều biện pháp, riêng là gần nhất, Quách Đồ thậm chí không tiếc làm tức giận hắn, chủ động cùng Viên Đàm liên lạc, hiện tại càng tốt hơn. Tuân Diễn thế mà cùng Khúc Nghĩa kết minh, còn muốn cho Khúc Nghĩa đi tế bái Hàn Phước, thần không dám hy vọng xa vời chủ công hiện tại liền có thể tin. Nhưng chủ công sớm muộn sẽ tin. Quách Đồ không nhanh không chậm nói ra, chủ công, Hưu Nhược cử động lần này thật có tự ý hành sự hiềm nghi. Nhưng hắn bản ý vẫn là vì chúa công suy nghĩ. Khúc Nghĩa bị quản chế tại lương thực cùng tướng sĩ Ly Tâm, ủng binh mấy chục ngàn, cũng không dám công thành rút sắc nhọn. Hiện tại Tôn Sách bản thân lại đuổi tới chiến trường. Nếu như không giải quyết hai vấn đề này, hắn làm sao có thể thủ thắng? Viên Thiệu thở hổn hển, không phản bác được, nhưng tâm lý đoàn kia lửa lại thiêu đến càng mạnh, nướng đến hắn ngũ tâm bực bội. Tuấn Nghi chưa xuống, hắn lại bị Tôn Kiên nhục nhã một phen. Xây đập chứa nước, đập còn không có dựng thành. Phù Nhạc, Tuy Dương lại truyền đến tin tức, Mãn Sủng, Lữ Phạm cũng tại xây đập, mà lại có thủy sư chiến thuyền tiến vào chiếm giữ. Thoạt nhìn là định dùng chiến thuyền gấp rút tiếp viện Tuấn Nghi thành. Cái này khiến hắn không dám xem thường. Hắn có thể thu thập đến thuyền, lại không có có thể cùng Tôn Sách địch nổi thủy sư. Người Bắc cưỡi ngựa, người Nam lái thuyền, thủy sư từ trước đến nay là người phương Nam sở trường. Dưới loại tình huống này, hắn xác thực quất không xuất binh lực tiếp viện Khúc Nghĩa. Dù là biết Tôn Sách ngay tại Toánh Xuyên, dù là biết đây là đánh giết Tôn Sách rất tốt cơ hội tốt. Một khi Phù Nhạc thủy sư đuổi tới Tuấn Nghi, đem Tôn Kiên cái này con mãnh hổ theo Tuấn Nghi trong thành tiếp đi ra, chặt đứt hắn đường lui, hắn gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng là nhìn lấy Khúc Nghĩa cùng Nhữ Toánh hệ kết minh, hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Nhữ Toánh hệ là hắn căn cơ, vốn nên duy hắn chi mệnh là theo, bây giờ lại muốn cùng Khúc Nghĩa bọn người kết minh, so như mất khống chế, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Chủ công, người như hoài nghi Tuân Hưu Nhược trung thành, ta có một cái đề nghị. Viên Thiệu nhìn lấy Quách Đồ, không nói một lời, mời chủ công hạ lệnh, để Tuân Hưu Nhược đến Tuấn Nghi đến phục mệnh. Nếu như Tuân Hưu Nhược có nửa câu chối từ, ta nguyện cùng hắn cùng tội. Tuần quét hai nhà hơn trăm cái tại Nghiệp Thành, mặc cho chủ công xử trí. Viên Thiệu vẫn là không nói lời nào, ánh mắt lại có chút buông lỏng. Quách Đồ dám nói như vậy, ít nhất nói rõ Tuân Diễn trung thành không ngại, đem Tuân Diễn rút về đến dễ dàng. Không có Tuân Diễn phối hợp, Khúc Nghĩa cùng Hoàng Uyển rất khó tại Toánh Xuyên đặt chân. Vạn nhất Khúc Nghĩa bức bách tại áp lực, phóng túng tướng sĩ cướp bóc Toánh Xuyên, kết quả không thể tưởng tượng nổi. So sánh dưới, để Khúc Nghĩa cùng Hàn Thị hòa giải, lấy được Toánh Xuyên thế gia chống đỡ, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đến mức Khúc Nghĩa có thể hay không phát triển an toàn, thực cũng không cần quá lo lắng. Bọn họ muốn đối mặt thế nhưng là Tôn Sách. Một trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, đều là lưỡng bại câu thương kết quả. Tôn Sách trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp viện Tuấn Nghi. Vạn nhất Khúc Nghĩa thắng, tình thế đối với hắn càng có lợi hơn. Công tác, ngươi hiểu lầm, ta không phải phản đối Khúc Nghĩa bọn người tế bái Văn Tiết, mà chính là lo lắng bọn họ làm như vậy có kết đảng chi ngại, làm cho người ta chỉ trích. Viên Thiệu chậm dần nhan sắc, đánh lấy Quách Đồ, trong lúc thời buổi rối loạn, người ta quân thần làm đồng tâm đồng đức, không nên gây trở ngại, cho Tôn Sách thừa dịp cơ hội. Cái kia nhóc con quen hội châm ngòi ly gián, đùa bỡn nhân tâm, đầu tiên là khiêu khích cha con ta, sau lại chế trụ Mạnh Trác không thả. Công tác, không thể không đề phòng a. Quách Đồ khom người mà bái, chủ công anh minh, nhìn xa trông rộng, không phải chúng thần có thể bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN